Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn gái hợp đồng của sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tiệc mừng đầy tháng của cháu gái Hứa Chiêu Di được tổ chức rất tưng bừng. Nhà hàng bày hơn 20 bàn tiệc, người thân họ hàng và hàng xóm láng giềng đến đông kín, không còn một chỗ trống. Nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Hứa đúng là một đại gia đình đông đúc, người người sum vầy. Di Di về rồi đấy à? Ôi sao, đúng là từng sống ở thành phố lớn có khác. Nhìn xem, trông càng ngày càng ra dáng. Đâu có đâu ạ. Hứa Chiêu Di và Tiêu Ngọc Chi ngồi cùng bàn. Bàn này đều là các cô các dì trong họ. Mới nói chuyện được mấy câu, đã không tránh khỏi màn dục kết hôn. Thật ra trong lứa tuổi của cô, ngoài em họ còn đang đi học, thì chỉ còn lại mỗi cô là vẫn độc thân. Di Di à, cháu muốn tìm người chồng kiểu gì, Di giúp cháu để ý xem có ai hợp không. Chuyện kết hôn thì cháu vẫn tạm thời chưa nghĩ đến ạ. Bị bao nhiêu người vây lại hỏi han, khiến cho chân của Hứa Chiêu Di cứ bối rối mà dí sát xuống nền, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Không kết hôn thì cũng có thể quen thử trước đã mà. Cháu xem chị họ cháu đó, cũng quen thử một năm mới ra quyết định đấy chứ. Nói thử với bác xem cháu muốn tìm người như nào. Hứa Chiêu Di nhất thời thật sự không nói nổi, cô vốn dĩ chưa từng suy nghĩ kỹ về mấy chuyện này. Kết quả là đám người họ lại bắt đầu bảo cô mắt cao. Con gái thì đừng có nên kén chọn quá nghe chưa? Đời này làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo 100% chứ? Chỉ cần tính tình tốt, thật lòng với cháu là được rồi mà. Ai nấy đều vì chuyện hôn sự của cô mà lo lắng giùm đến khổ. Hứa Chiêu Di len lén kéo váy Tiêu Ngọc Chi dưới gầm bàn. Tiêu Ngọc Chi vội vàng đỡ lời giúp con gái. Thôi mà, chưa gấp đâu, Di Di nó còn muốn ra ngoài bôn ba vài năm nữa, đợi nó về rồi, mấy người giúp nó tìm người tử tế cũng chưa muộn mà. Mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại ạ. Hứa Chiêu Di nhân cơ hội vội vã chuồn đi, cô cần ra ngoài hít thở chút gió cho tỉnh người. Chứ ngồi trong đó thêm lúc nữa, đầu óc choáng váng mất. Chỉ là cô còn chưa ăn uống gì tử tế, bụng đói đến mức réo lên từng hồi. Tin nhắn của Chiêm Nguyên đúng lúc này gửi tới, anh tìm được một quán đặc sản đang hot trên Google, hỏi ý kiến Hứa Chiêu Di. Quán này ăn được không? Hứa Chiêu Di nhìn qua, ôi chao, quán này ngay gần chỗ cô, chưa đến 100 mét. Anh đang ở đâu vậy? Đang đợi lấy số thứ tự, gần tới lượt rồi. Hứa Chiêu Di lập tức gõ lia lịa một hàng chữ. Cá trắng hấp, tôm chiên dầu, củ sen nhồi gạo nếp, gà nấu rượu vang, thêm 3 chén cơm trắng, gọi trước đi nhá, tối nay anh bao, lát nữa tôi dẫn anh đi dạo cổ trấn. Tin nhắn vừa đến, Chiêm Nguyên bật cười, đưa điện thoại cho nhân viên phục vụ. Cho tôi gọi mấy món này. Hứa Chiêu Di nhanh chóng có mặt, cô mặc một chiếc váy dài hoa nhí, dáng người thon nhẹ, tóc dài buông xõa tùy ý, vài sợi tóc dính mồ hôi lòa xòa bên thái dương. Cô thản nhiên ngồi xuống đối diện anh, hơi thở còn chưa ổn định, dưới ánh đèn sắc mặt hồng hồng như hoa đào tháng 3. Môi tô son màu đậu đỏ nhạt, trong mắt Chiêm Nguyên chợt lóe lên một tia sáng không thể khống chế. Gặp tôi mà còn trang điểm nữa à? Anh nghĩ nhiều rồi đấy, tôi vừa trốn khỏi tiệc đầy tháng của cháu gái. Ghê vậy sao? Chứ sao, bị giục cưới, anh nói xem có đáng sợ không? Hứa Chiêu Di vừa bóc đũa vừa nói. Mới 18 mà đã bị giục cưới thì đúng là đáng sợ thật. Hứa Chiêu Di bật cười khúc khích, thì ra anh ấy còn nhớ vụ đó. Nghĩ đến đây, hình như bọn họ vẫn chưa thực sự làm quen một cách đàng hoàng. Hứa Chiêu Di ho khẽ 2 tiếng, đặt đũa xuống, nghiêm túc hướng về phía anh, là một màn tự giới thiệu. Làm quen đàng hoàng một chút, chào anh, tôi tên là Hứa Chiêu Di, người Gia Thành, làm việc ở Lộ Thành, tuổi tác thì lớn hơn 18 một chút. Chào cô, tôi là một kẻ đeo ba lô chu du tứ phương, tuổi thì lớn hơn 18 rất nhiều. Hứa Chiêu Di nhún vai, cũng không để tâm chuyện anh giấu tên thật. Cô dùng trà thay rượu, nâng ly kính anh một chén. Một người đeo ba lô tốt, chúc anh chu du tứ phương vui vẻ. Những năm đó, số lượng phố cổ ở Gia Thành đặc biệt nhiều, khắp nơi là ngói xám gạch xanh, hành lang phủ sương mù lất phất. Hai phố cổ nổi tiếng nhất cả nước đều nằm ở Gia Thành, xem như là tấm danh thiếp của Gia Thành. Ngoài những phố cổ hiện có, còn có không ít nơi đang chờ được khai phá. Mỗi phố cổ đều có nét quyến rũ riêng, mỗi nơi một vẻ. Mặc dù sau này Hứa Chiêu Di từng đến nhiều đô thị phồn hoa lớn, nhưng nơi khiến cô day dứt mãi không quên vẫn là quê hương mà cô luôn lấy làm kiêu hãnh. Ăn xong cơm bước ra khỏi quán nhỏ, Hứa Chiêu Di rất chủ động thực hiện lời hứa của mình. Đi thôi, tôi dẫn anh đi dạo một vòng phố cổ. Thật ra là vì cô ăn quá no. Hai người chậm rãi bước đi dọc theo con đường nước chảy dưới cầu nhỏ. Hai bên đường đá xanh là những cành liễu rủ nhẹ nhàng phất qua. Đầu cầu có một ca sĩ lang thang đang đàn guitar hát bài Đồng Tiểu Thư nổi đình nổi đám cách đây vài năm. Em đâu phải một nữ sinh không có câu chuyện yêu một con ngựa hoang, nhưng nhà anh lại không có thảo nguyên. Vài ba du khách dừng lại lắng nghe, gió chiều lướt qua khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng. Khoảnh khắc này đối với Hứa Chiêu Di mà nói thật sự là một mùa tuyệt vời. Ở đây phong cảnh đẹp thật. Đợi sau này tôi kiếm đủ tiền, tôi muốn quay về đây mở một quán trọ nhỏ hoặc làm chủ một quán rượu nho nhỏ. Đây là ước mơ từ nhỏ của cô. Nghe hay đấy. Hứa Chiêu Di tựa vào lan can đá, đưa tay nghịch một cành liễu rồi hỏi. Còn anh thì sao? Có ước mơ gì không? Không có gì đặc biệt, sống tốt là được. Tối nay đối với tôi mà nói đã là rất tuyệt rồi. Hứa Chiêu Di có chút ghen tị với anh. Anh hình như không có vì chuyện gì mà phiền muộn cả. Còn cô thì đang phiền vì chuyện gì? Hứa Chiêu Di khẽ lắc đầu, xoay người nằm úp người lên lan can, ánh mắt nhìn về con thuyền mui đen phía xa đang treo trước lồng đèn du ngoạn đêm, lơ đãng nói. Tôi chẳng có gì phiền muộn, sống cũng khá ổn. Cô nghĩ, thực ra cũng không ai từng làm tổn thương cô, sự nghiệp tuy không tính là xuất sắc nhưng cũng đã có những tiến triển rõ ràng. Rõ ràng là mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tích cực, vậy mà cô lại chẳng thấy vui vẻ nổi. Có lẽ là vì bây giờ tôi vẫn chưa có bản lĩnh gì cả, đợi sau này gom góp đủ tiền rồi quay về quê, mở một cửa hàng nho nhỏ của riêng mình, chắc lúc đó sẽ thấy vui thôi. Lúc cô nói câu này mang theo chút u sầu, ánh mắt cũng không còn sáng như ban nãy nữa. Con người cần phải học cách cảm nhận hạnh phúc, yêu lấy chính mình một cách vô điều kiện, có được năng lực khiến bản thân tự nhiên mà sinh ra niềm vui, đó mới thật sự là bản lĩnh. Hứa Chiêu Di nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy những lời anh nói hình như cũng có chút đạo lý. Tôi có thể hỏi anh thêm một câu nữa không? Là một người đàn ông, anh nhìn nhận thế nào về tình một đêm? Anh có khao khát thiết lập một mối liên hệ cảm xúc nào đó với đối phương ở một mức độ nhất định không? Hay chỉ đơn thuần là xuất phát từ ham muốn sinh lý? Nếu cô muốn hỏi tôi nhìn nhận thế nào, thì quan điểm của tôi là thái độ cởi mở và chủ nghĩa thực dụng. Chủ nghĩa thực dụng là gì? Là một cách để tự do bày tỏ. Chỉ cần đảm bảo hành vi đó an toàn và hợp pháp là được. Vậy nên, đàn ông có thể phát sinh quan hệ tình dục với người mà họ không yêu? Thậm chí là không có chút thích thú nào, chỉ cần hành vi đó an toàn và hợp pháp là được sao? Đôi mắt Hứa Chiêu Di hơi ươn ướt, cuối cùng cô cũng thừa nhận rằng bản thân mình không hề thản nhiên như vẫn tưởng. Cảm giác tuyệt vời sau đêm đó, theo từng ngày lạnh nhạt lặp đi lặp lại của Lục Sĩ Ninh đang dần phai nhạt, khiến cô càng lúc càng cảm thấy mình là một người không xứng đáng được yêu, tùy tiện và tồi tệ. Chiêm Nguyên bỗng nhiên nhìn thấu được nguyên nhân nỗi buồn thoáng qua nơi cô gái này. Cô muốn nghe ý kiến của tôi không? Ý kiến của tôi là... Anh bất ngờ bật cười, cúi xuống nhặt một cành liễu gãy dưới đất, bẻ thành một chiếc vòng hoa xinh đẹp đội lên đầu cô. Cô chỉ cần hiểu rằng cô là một người có phẩm giá, có giá trị. Một lần trải nghiệm sẽ không thay đổi được điều đó. Như vậy là đủ rồi. Tự dưng Hứa Chiêu Di thấy hơi muốn khóc bởi vì câu trả lời ấy khiến trái tim vốn đã lạnh lẽo đến tê tái của cô bỗng dâng lên một tia ấm áp. Cô thậm chí còn mơ hồ cảm thấy những lời anh vừa nói dường như có chút gì đó quen thuộc. Đi tiếp thôi. Anh muốn mua đặc sản không? Tôi có thể giúp anh chọn đó. Được. Khách sạn Chiêm Nguyên ở cách phố cổ không xa, khu vực quanh khu danh lam thắng cảnh này cũng chỉ có duy nhất một khách sạn đạt chuẩn sao. Mấy năm đó ở phố cổ không có nhiều khách sạn chính quy, phần lớn đều là nhà nghỉ dân cư. Hứa Chiêu Di đưa anh đến tận cửa khách sạn trêu. Xem ra anh cũng khá có tiền đó chứ. Có tiền thì tiêu, không có tiền thì ngủ ngoài đường thôi, có gì to tát đâu. Đỉnh! Hứa Chiêu Di rảnh một tay, giơ ngón cái lên với anh. Để tôi xách mấy món này vào sảnh giúp anh nhé. Thật ra tôi cũng không có ai để tặng đặc sản cả. Cô mang về cho người nhà ăn đi. Sao mà được? Dù rằng những món đặc sản này đúng là cô cũng rất thích ăn, nhưng cô không thể cứ mãi lợi dụng người ta. Dù không có ai để tặng thì cũng có thể giữ lại ăn mà. Cũng không nhiều lắm. Anh thử mỗi món một chút đi. Thật sự rất ngon đó. Hứa Chiêu Di bỗng phát hiện tiếp xúc với người này rồi mới thấy cảm giác anh cũng khá tốt, không giống như lúc mới gặp, thô lỗ, thiếu lễ độ. Chẳng lẽ anh chỉ đơn thuần là không thích Chiêm Nguyên sao? Hứa Chiêu Di giúp người đi chu du mang đồ vào khách sạn. Chiêm Nguyên ấn nút thang máy xong thì đột nhiên phát hiện không mang theo thẻ phòng, bèn nói. Đợi một chút, tôi đi ra quầy làm lại cái mới. Được. Chiêm Nguyên bước tới quầy lễ tân, đưa chứng minh thư ra rồi lại nói. Chờ tôi chút, tôi đi mua chai nước. Trong lúc nhân viên đang làm lại thẻ phòng cho anh quay người đi tới máy bán hàng tự động bên cạnh, mua một chai nước khoáng. Thấy phía quầy vẫn còn khá đông người đang làm thủ tục, Hứa Chiêu Di bèn chủ động thay anh xếp hàng. Chào anh, thẻ phòng của anh đã làm xong rồi, đây là thẻ mới cùng với chứng minh thư của anh, xin hãy cất giữ cẩn thận. Nhân viên lễ tân nói, để tôi cầm. Hứa Chiêu Di vội vàng rảnh một tay ra để nhận giấy tờ, nhưng không cẩn thận làm rơi xuống đất. Cô cuống quýt cúi xuống nhặt, nhưng khi nhìn thấy chứng minh thư, cô không khỏi sững người. Chiêm Nguyên quay lại, Hứa Chiêu Di liền đưa thẻ phòng, chứng minh thư cùng với đặc sản đến trước mặt anh. Cảm ơn vì đã tiếp đãi tôi, hy vọng tối nay cô sẽ có một giấc mơ đẹp. Hứa Chiêu Di chỉ lặng lẽ nhìn anh không nói gì, nhưng đúng vào khoảnh khắc cánh cửa thang máy sắp hoàn toàn khép lại, cô đột nhiên vươn tay chặn lại. Anh có thể ký tặng tôi một chữ được không? Chiêm Nguyên khẽ sững người, sau đó mỉm cười. Ký ở đâu đây? Hứa Chiêu Di lập tức lấy ra một cây bút lông to mới mượn ở quầy lễ tân, rồi đưa tay ra đưa bút cho Chiêm Nguyên. Làm bàn tay, được không? Chiêm Nguyên hơi suy nghĩ một chút rồi cầm bút, nghiêm túc viết ba chữ vào lòng bàn tay đang mở ra của Hứa Chiêu Di. Cô rất giỏi. Hứa Chiêu Di nhìn chằm chằm ba chữ nằm trong lòng bàn tay rồi đưa tay còn lại lên che mắt. Không biết vì sao, nước mắt lại bỗng rơi xuống. Lục Dị Ninh cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Anh lái xe 14 tiếng, hơn 1.200 cây số, mưa gió không ngừng để đến tìm cô. Lúc này, anh đứng ở cửa khách sạn, đeo kính râm, tay trái nắm lấy vali hành lý, trước mặt lại là một khung cảnh như thế này. Thậm chí trên đường đi, anh vẫn còn suy nghĩ nên gọi cho cô vào lúc nào thì hợp, sau khi gặp mặt thì nói câu gì đầu tiên. Thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ. Anh thật là mẹ nó, nực cười. Nhân viên khách sạn gọi anh mấy lần, bảo anh đến bên này làm thủ tục nhận phòng. Lúc đó anh mới hoàn hồn, lập tức kéo vali quay người rời đi. Lại là 14 tiếng lái xe. Lục Mạn Thanh nghe thấy ngoài sân có tiếng động, thấy anh bụi bặm phong trần bước vào cửa, ánh mắt đầy mong đợi. Nhưng chỉ chớp mắt, bà lại hoàn toàn thất vọng. Lục Dĩ Ninh không nói một lời nào, đi thẳng lên lầu, đến lúc đóng cửa mới buông ra một câu. Tôi có lỗi với anh tôi, có lỗi với ông bà nội. Tôi là tội nhân của cái nhà này. Tôi không có tư cách để nói đến cái thứ gọi là tình yêu chó má gì đó. Tim Lục Mạn Thanh như vỡ vụn. Kỳ nghỉ phép của Hứa Chiêu Di cứ như vậy mà kết thúc. Lúc sắp đi, Tiêu Ngọc Chi lải nhải dặn dò con gái. Con gái ngoan à, ra ngoài phải tự biết cẩn thận, biết chưa? Ăn cho tốt, mặc cho ấm, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền. Có chuyện gì thì nhớ gọi điện về nhà, ba mẹ lúc nào cũng nhớ con. Biết rồi, bà đúng là nói nhiều, con gái là đi làm chứ có phải bị đày ra biên ải đâu. Bà xem bà kìa, nước mắt nước mũi tèm lem, coi như thế nào được chứ? Nói đến mức tai tôi cũng mọc kén luôn rồi. Hứa Đại Dũng đứng bên cạnh, nghe mà cứ gãi tai liên tục, miệng thì chê, nhưng thân thể lại thành thật, bước tới giúp Tiêu Ngọc Chi lau nước mắt. Ông thì biết cái gì, con gái một mình ở ngoài, khác gì lang thang đâu, ông tránh ra, đừng có cãi lời tôi. Ba mẹ, con đi đây, Tết con sẽ về, hai người phải hòa thuận, đừng cãi nhau nhé, như vậy con ở bên ngoài mới yên tâm được. Hứa Chiêu Di vừa bất đắc dĩ buồn cười, vẫy tay chào ba mẹ, kéo vali, lưu luyến bước ra khỏi cửa nhà. Tài xế taxi đã đợi cô dưới lầu. Hôm nay làm phiền chú rồi. Hứa Chiêu Di kéo vali bỏ vào xe, lại hướng lên lầu vẫy tay, rồi mới cúi người ngồi vào trong. Nửa tiếng sau, đến ga tàu, Hứa Chiêu Di nhắn tin cho Chiêm Nguyên. Tôi tới rồi, anh thì sao? Từ khi biết anh ấy chính là Chiêm Nguyên, Hứa Chiêu Di liền lập tức đổi sang vé cùng chuyến với anh. Cơ hội tiếp xúc gần với thần tượng thế này, sao cô có thể bỏ lỡ chứ? Vậy nên, tại sao anh lại không thích quyển sách mới của mình vậy? Tàu rầm rập lao đi, Hứa Chiêu Di sau khi đổi chỗ với người khác thì bắt đầu trò chuyện với Chiêm Nguyên. Nhiều độc giả lâu năm đều phê bình rằng tác phẩm hiện tại của tôi là thứ rác viết ra để chạy theo thị trường. Cô không cảm thấy vậy sao? Tôi thì không thấy vậy đâu, anh phải tin vào chính mình chứ. Tôi đây, một độc giả lâu năm, cảm thấy tác phẩm bây giờ của anh rất hay, chẳng kém gì trước đây. Chiêm Nguyên vừa cười, vừa chỉ vào cuốn xé toạc bên cạnh tay cô. Nhưng ngay cả cô cũng vẫn đang đọc sách cũ. Đó là vì cuốn này là kinh điển, đọc mãi không chán. Nhưng điều đó không có nghĩa là sách mới không hay, chỉ là tôi chưa kịp đọc thôi. Đây là vấn đề của tôi mà. Sao, anh không tin à? Hay là chúng ta cá cược nhé? Nếu anh mở một buổi giao lưu, tôi đảm bảo sẽ có rất nhiều độc giả lâu năm che nhau đến tham dự. Anh tin không? Bị dáng vẻ quả quyết của cô chọc cười, Chiêm Nguyên khẽ gật đầu. Tôi sẽ cân nhắc. Hứa Chiêu Di xoay nhanh đầu óc, nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt khi cửa hàng đầu tiên của Vu Hiểu Thấm khai trương, lại chợt nhận ra Chiêm Nguyên chưa từng xuất hiện trước công chúng. Nếu buổi giao lưu đầu tiên của anh ấy có thể tổ chức ở trung tâm thương mại của cô thì chắc chắn cũng sẽ tạo ra tiếng vang lớn. Hơn nữa, fan của Chiêm Nguyên toàn là các phú bà giàu có. Nếu lấy buổi đọc sách làm hoạt động phúc lợi cho hội viên của trung tâm, nhất định sẽ có rất nhiều độc giả muốn gặp Chiêm Nguyên mà nâng cấp thẻ hội viên. Đúng lúc này, trong kế hoạch ngân sách hoạt động năm nay của Hứa Chiêu Di vẫn còn hai hạng mục chưa sắp xếp. Trước đó, cô luôn trăn trở làm thế nào để tăng độ gắn bó của hội viên mà những hoạt động cũ thì chẳng có gì mới mẻ. Lúc này, cô bỗng thấy ý tưởng tổ chức buổi giao lưu thật sự quá tuyệt vời. Nghĩ vậy, Hứa Chiêu Di liền cười híp mắt, nói ra ý tưởng. Nếu anh định mở buổi giao lưu thì có thể đến trung tâm thương mại của bọn tôi không? Mình có thể hợp tác, chi phí thì dễ bàn thôi. Miệng thì bảo là không muốn cố gắng nữa, nhưng hành động của Hứa Chiêu Di lại vô cùng thực tế. Nói trắng ra là bị Lục Dĩ Ninh, thương nhân gian thảo kia tẩy não quá lâu rồi. Chiêm Nguyên thông minh, lập tức nghe ra được ẩn ý bên trong. Nếu tôi đến thì sẽ mang lại cho cô lợi ích gì? Cô có thể thăng chức tăng lương à? Có chứ. Tai của Hứa Chiêu Di đỏ lên vì phấn khích, sau đó lại hơi ngượng ngùng. Nhưng đó cũng không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tôi thật sự rất muốn tận mắt thấy buổi giao lưu của anh. Được, vậy chuyện này để tôi. Hứa Chiêu Di quay về, mang theo rất nhiều đặc sản cho mọi người, còn đặc biệt mang cho Bối Thi Nam loại bánh trung thu và đậu phụ khô mà cô ấy thích ăn nhất. Cảm ơn cưng nhá, tôi yêu cậu chết mất. Bối Thi Nam ăn mà thỏa mãn vô cùng. Cô ấy kể cho Hứa Chiêu Di nghe mấy chuyện mới mẻ trong lần tuyển dụng ở trường vừa rồi. Nói rằng ở Đại học Tài chính, cô ấy bị một cậu tiểu thịt tươi dễ thương xin Zalo. Lúc đó còn gây ra cảnh nửa lớp học bu lại xem. Giờ mấy bạn trẻ đúng là mạnh dạn ghê. À đúng rồi, cậu còn chưa biết nhỉ, Lục Tổng đã quay lại làm việc rồi đấy. Cô ấy lại ghé sát mặt Hứa Chiêu Di, hạ giọng nói. Cậu chắc là đã thấy tin tức rồi chứ. Trương Khôn bị điều tra, ông ta bị tình nghi nhận hối lộ số tiền lớn, làm giả thành tích, tham ô phí quảng cáo và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời còn kéo theo một lãnh đạo cấp cao ở trụ sở bị ngã ngựa, cả hai đều đã bị chuyển giao cho cơ quan tư pháp. Chuyện này rùm beng đến mức nào, thông báo tin tức trên điện thoại liên tục bật ra, Hứa Chiêu Di muốn không nhìn thấy cũng khó. Không ngờ nhỉ, nam thần chẳng bị điều tra ra chút vấn đề nào, ngược lại Khôn Tổng bị tóm. Tôi nghe người ta nói, chuyện này ngay từ đầu đã là nam thần tự mình chủ động tố cáo bản thân, anh ấy phối hợp với bên trụ sở, khiến con hổ lớn mất cảnh giác, thực chất là nhằm vào điều tra Trương Khôn đấy. Bối Thi Nam nói với vẻ đầy tin chắc, Hứa Chiêu Di nghe mà chợt nhớ lại câu Lục Dĩ Ninh từng nói với cô hôm đó ở bàn ăn. Cô chỉ cần yên lặng, ngoan ngoãn mà xem kịch là được. Vậy đây thật sự là một vở kịch do chính anh tự biên tự diễn sao? Nếu đúng vậy thì con người này đúng là quá thâm sâu. Còn có một cách nói khác, Lục Tổng tự mình tố cáo bản thân là để buộc trụ sở phải cử người xuống điều tra. Nếu không thì trở ngại thật sự quá lớn, người của trụ sở căn bản là không xuống được. Dám tự tố cáo chính mình thì phải có 100% sự tự tin mới làm được. Vì thế, Bối Thi Nam cảm thán. Dù sao đi nữa cũng phải chúc mừng nam thần, nước cờ này của anh ấy thật sự lợi hại, không chỉ trừ khử được kẻ đối đầu mà còn tiện thể lôi cả chỗ dựa ở bên ngoài trụ sở ra ngoài. Nghe nói đây mới chính là mục đích thật sự mà anh ấy muốn đạt được lần này. Hứa Chiêu Di liếc nhìn về phía văn phòng của Lục Dĩ Ninh, thấy Trần Sa đang ở bên trong nói chuyện với anh. Trông Trần Sa có vẻ tâm trạng khá tốt, còn Lục Dĩ Ninh thì trên mặt chẳng thấy biểu cảm gì đặc biệt. Dù sao anh vốn vẫn vậy, vui hay không vui thì cơ bản cũng không thể hiện ra trên mặt như một người giả vậy. Ôi, Thái tử gia hoàn thành quá trình rèn luyện, sắp mang theo thành tích trở về trụ sở rồi. Hứa Chiêu Di cúi đầu xử lý công việc của mình nhưng cũng không kìm được mà nghĩ, vậy là anh thật sự sẽ quay về sao? Buổi tối đến giờ bàn giao ca, trong văn phòng không còn nhiều người, Hứa Chiêu Di cầm phần đặc sản đã chuẩn bị sẵn cho anh, gõ cửa rồi bước vào văn phòng. Thật ra cũng không phải đặc biệt chuẩn bị riêng cho Lục Dĩ Ninh, chỉ là văn phòng này vốn có một truyền thống như vậy, ai nghỉ phép về quê xong trở lại cũng sẽ mang chút đặc sản cho lãnh đạo, chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ coi như một tấm lòng. Những lãnh đạo khác cô đều mang cho, nếu không đưa cho anh thì lại thấy có chút không ổn, Hứa Chiêu Di thật sự không có ý gì khác. Có việc gì? Lục Dĩ Ninh ngẩng đầu liếc cô một cái, giọng xa cách lạnh nhạt. Đây là câu đầu tiên anh nói với cô kể từ đêm hôm đó. Hứa Chiêu Di không ngờ anh lại dùng giọng lạnh lùng như vậy để nói chuyện với mình. Nhưng cô vẫn đặt phần đặc sản lên bàn làm việc của anh. Tôi có mang một ít đặc sản quê nhà cho mọi người, phần này là của anh. Còn nữa, chào mừng anh quay lại. Cảm ơn. Lục Dĩ Ninh thậm chí còn không nhìn, chỉ cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Thấy cô vẫn chưa đi, anh hơi nhíu mày. Còn việc gì nữa không? Có ạ. Còn một chuyện công việc tôi muốn báo trước với anh. Chuyện là thế này, nửa đầu năm chúng ta đã tổ chức vài hoạt động cộng đồng thuộc các loại hình khác nhau, như tiệc thử món Michelin cho hội viên thẻ kim cương, hoạt động công viên giải trí cho hội viên nhí, tiệc thời trang cho khách hàng nữ, phản hồi đều rất tốt. Gần đây tôi có quen được một nhà văn đang rất nổi tiếng, đang tính mời anh ấy tới tổ chức buổi giao lưu sách, hội viên sẽ được ưu tiên đăng ký, tôi nghĩ hiệu quả chắc cũng sẽ khá ổn. Lục Dĩ Ninh dường như hoàn toàn không nghe, bực bội dừng công việc trong tay lại, bất ngờ ngẩng đầu nói với cô. Giám đốc của các cô là để trưng bày à? Sau này đừng vượt cấp báo cáo công việc nữa. Trước khi bước vào, Hứa Chiêu Di thực ra đã điều chỉnh xong tâm trạng. Cô nghĩ rằng công việc và đời tư nên tách riêng, đã sớm buông bỏ mấy chuyện linh tinh trước đó, thậm chí còn vì ý tưởng công việc lần này mà cảm thấy khá hứng khởi nên mới chủ động, tích cực tới báo cáo với anh. Còn Lục Dĩ Ninh thì sao? Hứa Chiêu Di hoàn toàn không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Cô cảm nhận rõ rệt sự chán ghét của anh đối với mình. Trước đây cô vẫn nghĩ anh là kiểu người công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không đem cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Giờ xem ra từ trước đến nay cô đã nhìn lầm rồi. Có lẽ cô vốn đã luôn nhìn lầm anh. Được. Hứa Chiêu Di quay người rời đi, lúc đóng cửa, cổ tay phát ra tiếng sắc sắc. Càng nghĩ càng thấy tức. Mẹ nó, thái độ gì vậy chứ? Cô thề sau này nếu còn chủ động nói chuyện với anh thì cô chính là chó. Sự lạnh lùng đột ngột của Lục Dĩ Ninh thậm chí lúc này còn xen chút ghét bỏ, khiến Hứa Chiêu Di cảm thấy anh chắc chắn đã xem mình như loại phụ nữ tùy tiện nên mới đối xử như vậy. Lúc đầu Hứa Chiêu Di vốn định giải thích rằng tối hôm đó cô cũng chỉ là uống say thôi, nhưng sau lại thấy làm vậy thật nực cười. Cớ gì sau một đêm tình, đàn ông thì không sao, còn phụ nữ lại bị coi là dễ dãi chứ? Cô còn thấy chính anh mới là kẻ dễ dãi ấy chứ? Hình như tối hôm đó còn là anh chủ động hôn trước thì phải. Không đợi được một lời xin lỗi đã đành, lại còn dám trưng ra cái bộ mặt khó coi với cô. Anh tưởng mình là ai chứ? Trong lòng Hứa Chiêu Di mắng Lục Dĩ Ninh một trận tơi bời, mất nguyên cả buổi tối mới tiêu hóa hết đống cảm xúc đó. Nói chuyện với Chiêm Nguyên một lúc, tâm trạng cô mới khá lên đôi chút. Rồi cô nhớ đến câu nói của Chiêm Nguyên, cô là người có tôn nghiêm, có giá trị, sẽ không vì một lần trải nghiệm mà thay đổi. Câu nói đó mới thực sự chữa lành cho cô. Sáng hôm sau thức dậy, Hứa Chiêu Di tự nhủ với bản thân, mình ổn mà, mình sẽ không để bất cứ ai coi thường mình. Tiêm đầy năng lượng xong, cô mới đi làm. Đến văn phòng, việc đầu tiên Hứa Chiêu Di làm là tìm Đại Diêu, đưa cho ông ta bản kế hoạch buổi giao lưu sách, đồng thời trình bày ý tưởng của mình. Đại Diêu thì không ngừng trầm trồ khen ngợi. Không ngờ cô lại có mối quan hệ rộng thế này. Được đây, vậy hoạt động này giao cho cô phụ trách. Giá trị tinh thần được trao đủ đầy. Cả buổi sáng, Hứa Chiêu Di trước khi đi kiểm tra khắp trung tâm, về lại bận rộn nhập số liệu doanh thu, viết báo cáo tháng. Buổi chiều gặp đúng đợt tháng an toàn của chính quyền, cô phải đi từng cửa hàng để kiểm tra an toàn, bận rộn đến sát giờ tan làm, mệt rã rời, cô định đi mua một ly cà phê để tỉnh táo lại. Không ngờ, Lục Dĩ Ninh cũng đang ở quán cà phê, đi cùng Trần Sa. Hứa Chiêu Di vốn không định chào anh, chỉ lặng lẽ đứng ở cuối hàng, định đợi họ đi rồi mới lại quầy. Không ngờ khi Trần Sa quay người lấy điện thoại trong túi, lại nhìn thấy cô. Dù sao thì lễ nghi nơi công sở cô vẫn nắm được, nên lịch sự lên tiếng. Chào Trần Tổng, Lục Tổng. Giọng tuy không lớn, nhưng cũng đủ để người phía trước nghe thấy. Lục Dĩ Ninh vẫn thản nhiên gọi đồ, cứ như tai điếc. Sau khi Trương Khôn bị hạ bệ, Trần Sa được thăng chức thay vào vị trí đó. Vì thế bây giờ, Hứa Chiêu Di cũng từ cách gọi thân mật chị Sa trước đây đổi sang Trần Tổng. Dù sao cô cũng không còn là lính mới nữa, chút nhạy bén nơi công sở này cô vẫn có. Trần Sa vui vẻ mỉm cười với cô, rồi quay đầu tiếp tục trò chuyện với Lục Dĩ Ninh. Anh vừa nói gì? Tuần sau người sẽ đến báo cáo ư? Hơn nữa còn muốn tôi đích thân dẫn dắt á? Có vấn đề sao? Anh đã sắp xếp xong cả rồi, tôi nào dám có vấn đề gì? Trần Sa cười đầy ẩn ý. Chỉ là không biết vị tiểu thư này là ai mà lại có thể khiến Lục Tổng nổi tiếng nghiêm khắc phải đích thân nhắn nhủ như vậy. Đợi lát nữa cô sẽ biết. Hứa Chiêu Di vô tình nghe được đoạn hội thoại này. Sau đó, Trần Sa nhận một cuộc điện thoại rồi rời khỏi quán. Giữa cô và Lục Dĩ Ninh bỗng không còn ai chắn. Một người đang bưng cà phê bước ra, một người thì đi tới chuẩn bị gọi đồ. Hai người đối diện nhau. Chào cô, tôi lấy một ly latte hương hạt phỉ, một ly Americano đá. Nghe tiếng bước chân phía sau biến mất, chuông cửa vang lên, Hứa Chiêu Di mới thở phào nhẹ nhõm. Cô xách cà phê quay về, không ngờ lúc chờ thang máy lại chạm mặt anh. Lục Dĩ Ninh một tay cầm cà phê, tay kia đút túi, sang đứng thẳng tắp trước cửa thang máy, khí chất khác hẳn so với mấy đồng nghiệp đang chờ xung quanh. Sao mà nãy giờ anh vẫn chưa đón được thang nhỉ? Người chờ thang máy khá đông, Hứa Chiêu Di giả vờ như không thấy anh. Cửa thang vừa mở, cô liền lẫn vào đám đông chen vào bên trong. Khi thang tới tầng 2, khá nhiều người bước ra, Bối Thi Nam ôm một sấp thông báo nhắc nhở an toàn bước vào. Nhìn thấy Hứa Chiêu Di, cô ấy a một tiếng. Bà bối, ly Americano đá này là của tôi à? Cô ấy không hề thấy Lục Dĩ Ninh ở phía sau. Ừ. Hứa Chiêu Di đưa ly Americano đá cho cô ấy, thấy cô ấy có vẻ rất phấn khích bèn hỏi. Sao hôm nay vui thế? Cậu nói xem. Bối Thi Nam vốn đang định hỏi cô đây. Tôi nghe Đại Diêu nói, cậu sắp tổ chức một buổi giao lưu sách à? Mới được cả một nhà văn đang nổi đình nổi đám nhất hiện nay á. Nhà văn đó chẳng lẽ là... Lục Dĩ Ninh nheo mắt đứng phía sau, qua khe hở giữa đám người, thấy Bối Thi Nam với vẻ mặt mê mẩn ghé sát tai Hứa Chiêu Di hỏi khẽ. Chiêm Nguyên à? Hứa Chiêu Di vậy mà lại ngượng ngùng gật đầu. Trời má, cậu đỉnh quá vậy, tôi cũng phải đi. Cả thang máy lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy. Hứa Chiêu Di vội đưa tay bịt miệng cô ấy. Bình tĩnh chút đi. Mau nói, cậu quen anh ấy kiểu gì vậy? Ờ, hiểu sách. Hứa Chiêu Di cứ thấy sống lưng lạnh toát, nghĩ đến việc lúc này phía sau mình đang đứng là một thần sát, liền ra hiệu mắt với Bối Thi Nam. Về rồi nói kỹ cho cậu nghe. Cậu thật sự quá đỉnh, chị em ạ, đó là Chiêm Nguyên ấy. Anh ấy xưa nay chưa từng xuất hiện trước công chúng, cậu rốt cuộc làm thế nào vậy? Tôi cảm giác anh ấy hình như hơi thích tôi. Thực ra sau này nghĩ lại, Hứa Chiêu Di cũng thấy chuyện này thật khó tin. Cô nhận ra Chiêm Nguyên dường như có chút thiện cảm với mình. Cô chưa từng nghĩ rằng khi một người được người khác thích, cảm giác được thích ấy lại mạnh mẽ đến thế. Điều đó cũng khiến cô hiểu ra một điều, nếu bạn hoàn toàn không cảm nhận được chút gì đặc biệt thì đừng nghi ngờ người đó chắc chắn chẳng thích bạn chút nào. Đình đình đình. Cửa thang máy mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, lặp đi lặp lại 4-5 lần, người bên trong lần lượt bước ra hết. Lúc này Bối Thi Nam mới phát hiện phía sau mình vẫn còn đứng một vị đại Phật. Má ơi! Chào Lục Tổng! Kiểm tra an toàn xong hết chưa? Lục Dĩ Ninh sắc mặt u ám hỏi, ánh mắt sắc bén lia tới, vẻ mặt e thẹn của Hứa Chiêu Di trong mắt anh lại càng chướng mắt. Đang làm ạ! Tới tầng 7, cửa thang máy vừa mở, Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam lập tức né sang hai bên nhường đường. Lục Dĩ Ninh ung dung bước ra, dáng vẻ kiêu ngạo, đến cả ánh mắt cũng chẳng thèm liếc về phía họ. Thế nhưng khi đi ngang qua, anh lại buông một câu. Nhà văn là hạng người biết lừa giỏi nhất. Tôi có một người bạn là nhà văn, chẳng khác gì cha nam. Để tìm cảm hứng mà yêu hết 360 người phụ nữ đủ mọi ngành nghề, từ gái hư đến thôn nữ, ai cũng tới nhận. Có người cần phải cẩn thận, kẻo bị lừa đấy. Bối Thi Nam sững người, Hứa Chiêu Di cũng chết lặng. Đợi bóng dáng Lục Dĩ Ninh biến mất hẳn khỏi cửa thang máy, Bối Thi Nam mới hoàn hồn, quay sang nhìn Hứa Chiêu Di. Không phải, nam thần vừa rồi là có ý gì vậy? Hình như anh ấy rất có thành kiến với cậu đó. Buổi giao lưu sách được ấn định tổ chức sau 3 tháng, tức là vào cuối năm. Trong thời gian này sẽ tiến hành các buổi phân tích, đồng thời khởi động dự án cho lễ kỷ niệm cuối năm, xây dựng phương án hoạt động, xác định doanh số bán hàng, mục tiêu thành tích cũng như số lượng cửa hàng tham gia các chương trình khuyến mãi. Chị Mễ đã từ chức, Đại Diêu đặc biệt nhắc nhở Hứa Chiêu Di lễ kỷ niệm cuối năm rất quan trọng. Nếu lần này sự kiện đạt được thành tích đẹp thì khả năng cô được thăng chức lên giám sát là rất lớn. Tất nhiên, buổi giao lưu sách của cô cũng là một điểm cộng, hy vọng cô đều có thể hoàn thành xuất sắc. Hứa Chiêu Di cố gắng khiến bản thân vui vẻ hơn, dù sao thì lên làm giám sát cũng đồng nghĩa với được thăng chức, mà thăng chức thì sẽ được tăng lương. Hôm đó, cô tính lại tiền tiết kiệm, phát hiện còn thiếu hơn 1,4 tỷ nữa mới đủ tiền mua nhà. Nên càng phải nỗ lực hơn nữa. Hứa Chiêu Di đi thương lượng với các cửa hàng về mức giảm giá, ai cũng nể mặt cô mà đồng ý tham gia. Có lẽ thời gian thực sự có thể rèn giũa con người. Trước đây, mỗi lần đối mặt với các chủ cửa hàng, Hứa Chiêu Di luôn ấp úng rụt rè để mặc người ta nắm thóp. Còn bây giờ, cô đã trở nên gọn gàng tự tin, lời nói mang chút uy nghiêm, mạch lạc rõ ràng, lý lẽ rành mạch, xử lý các mối quan hệ cũng rất khéo léo. Cô cảm thấy vui mừng vì sự thay đổi này của mình, nhưng đồng thời cũng thoáng chút cô đơn. Thời gian gần đây, có một thương hiệu đột ngột rút cửa hàng, chuyện xảy ra rất gấp, bộ phận khai thác mặt bằng phải vội vàng tìm đơn vị thay thế, mà lại phải tìm đúng ngành hàng tương tự và phong cách phù hợp thì không hề dễ. Trong cuộc họp, Lục Dĩ Ninh nhiều lần dặn bộ phận vận hành nhất định phải cử người đến giữ chân cửa hàng đó, tạm thời đừng để họ rời đi. Đại Diêu liền giao việc này cho Hứa Chiêu Di. Lục Dĩ Ninh dạo này luôn có cảm giác mình như đang gặp vận xui, nếu không sao đi đâu cũng đụng phải những người mà anh chẳng hề muốn gặp vậy. Vừa ra ban công hút thuốc, ngẩng đầu lên, anh liền thấy Hứa Chiêu Di đeo ba lô đi ra khỏi trung tâm thương mại, tung tăng như một chú chim nhỏ vui vẻ, chạy về phía một người đàn ông đang đứng đối diện. Đã liên tiếp 3 tháng, Chiêm Nguyên có việc hay không cũng đều đến đón Hứa Chiêu Di tan làm. Vậy chẳng lẽ nhà văn đều rảnh rỗi thế sao? Hay là hai người họ đang hẹn hò? Lục Dĩ Ninh nheo mắt nhả khói, rồi lại tự nhủ liên quan quái gì đến mình. Anh xoay người trở lại bàn làm việc, với tay nhấc điện thoại. Bấm số gọi cho Diêu Lật. Chuẩn bị đi, 10 phút nữa theo tôi ra ngoài gặp một khách hàng. Diêu Lật chính là cô gái mới vào bộ phận khai thác mặt bằng, cũng là cô gái mới đến xinh đẹp mà Trần Sa từng nói Lục Dĩ Ninh đặc biệt quan tâm, dặn phải nâng đỡ nhiều hơn. Vâng ạ, Lục Tổng. Giọng nhẹ nhàng trong trẻo, nghe rất êm tai. Chẳng bao lâu sau, đã thấy Diêu Lật mặc bộ tweed nhỏ, mùa mới nhất của Chanel, chân đi đôi giày cao gót 8 phân, trước ánh mắt chú ý của mọi người, là lướt bước theo sau Lục Dĩ Ninh, rời khỏi văn phòng. Họ vừa đi, văn phòng lập tức xôn xao. Từ trước đến nay, Lục Tổng chưa bao giờ đích thân dẫn cấp dưới đi gặp khách hàng, huống hồ lại là một nhân viên mới vào. Mới tới, đã được hưởng đãi ngộ đặc biệt thế này, quan hệ quả là khó nói. Tin đồn cứ thế mà lan ra. Sau khi cửa hàng mới lên thay, Lục Dĩ Ninh lập tức triệu tập toàn thể nhân viên họp, vừa mở đầu đã tiến hành phê bình toàn bộ bộ phận vận hành. Không kịp thời nắm bắt động thái của cửa hàng dẫn đến việc thương hiệu đột ngột rút khỏi, suýt nữa gây ra tổn thất không thể cứu vãn cho trung tâm thương mại. Anh ngả người vào ghế, xoay xoay cây bút bi trong tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong bộ phận vận hành. Bộ phận vận hành đông người thế này thì để làm gì? Lần này, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về Hứa Chiêu Di, chỉ là do cô tạm thời được giao nhiệm vụ đi giữ chân cửa hàng kia, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được, thậm chí bên kia còn dọn đi ngay trong đêm. Vì vậy, nhìn bề ngoài, mọi trách nhiệm dường như đổ hết lên đầu cô. Câu nói cuối cùng của Lục Dĩ Ninh rõ ràng là nhắm thẳng vào Hứa Chiêu Di mà mắng. Anh vốn dĩ như vậy, mỗi lần họp là hoặc mắng người, hoặc răn dạy, hầu như chưa bao giờ khen ai. Thế nhưng lần này, sau khi mắng Hứa Chiêu Di, anh lại phá lệ, ngay trước mặt mọi người khen ngợi Diêu Lật, thậm chí còn dùng đến hai chữ, nhờ có. Nhờ có đồng nghiệp mới kịp thời đàm phán được thương hiệu mới, nên mới tránh được hậu quả nghiêm trọng. Diêu Lật nghe được lời khen, vội vàng đứng dậy, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng, cúi chào mọi người thật sâu. Khiêm tốn nói, đây là việc cô ta nên làm, sau này sẽ càng cố gắng hơn nữa. Hứa Chiêu Di ngồi ở hàng cuối phòng họp, lặng lẽ nhìn Diêu Lật lúc này trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cô thấy rõ sự chê bai không hề che giấu của Lục Dĩ Ninh dành cho mình và cũng thấy ánh mắt đầy tán thưởng mà anh dành cho Diêu Lật. Bỗng nhiên, Hứa Chiêu Di cảm thấy ánh đèn phòng họp hôm nay chói lóa khác thường. Sau đó cô nghe nói Tổng Giám đốc Tập đoàn sở hữu thương hiệu mới vào thuê kia lại là họ hàng của Diêu Lật mà đó còn là một thương hiệu chuỗi toàn cầu. Bảo sao Lục Tổng lại coi trọng cô ta đến vậy, thì ra là xuất thân khủng như thế. Tiểu thư nhà sau, xuống trần trải nghiệm cuộc sống à? Con người vốn là sinh vật biết tìm lợi tránh hại, nên khi biết rõ nội tình, mọi người đều thi nhau tìm cách làm thân với cô ta. Thỉnh thoảng gặp ở phòng trà, họ sẽ nhiệt tình khen một câu, hoặc khen hôm nay mặc đẹp quá, hoặc khen đôi khuyên tai thật tinh xảo. Nhưng hễ thấy Hứa Chiêu Di thì lập tức trở nên hở hững, qua loa cho xong. Bối Thi Nam là người không chịu nổi kiểu hành xử này nhất, cô ấy bĩu môi than với Hứa Chiêu Di. Đám người này, đầu óc có vấn đề à? Chưa nói Lục Tổng với cô ta thật sự có gì hay không? Mà dù có thật thì nịnh bợ như thế được ích gì chứ? Chẳng lẽ người ta chia cho được một xu à? Ngoài miệng dù nói vậy, nhưng khi thấy Diêu Lật thường xuyên ra vào văn phòng Lục Dĩ Ninh, lần nào cũng mặc áo sơ mi cổ chữ V khoét sâu, khoe đôi chân trắng nõn, nói chuyện thì cố tình nghiêng người về phía anh, trông y như tân sủng của Lục Tổng. Bối Thi Nam cũng bắt đầu thấy hơi chột dạ. Cô ấy hỏi Hứa Chiêu Di. Cậu nói xem, liệu Lục Tổng có thật sự nói gì với cô ta không? Hứa Chiêu Di chỉ nói không biết. Nam thần trước đây, ít nhất cũng là kiểu đại mỹ nữ như An Nhĩ, vui hiểu thấm. Sao tự nhiên giờ lại thành cái thứ này chứ? Có phải bị bỏ bùa rồi không? Tóm lại, Bối Thi Nam hoàn toàn thất vọng. Từ đó hết còn ảo tưởng gì về Lục Dĩ Ninh nữa. Hứa Chiêu Di tiếp tục làm công việc của mình, như thể những chuyện ồn ào xung quanh đều chẳng liên quan gì đến cô. Công tác tuyên truyền trước thềm buổi giao lưu sách diễn ra vô cùng thuận lợi, từng khâu đều được tiến hành đâu ra đó. Trong việc trao đổi và phối hợp với nhà xuất bản, hai bên lại càng ăn ý. Từ khâu chốt phương án tuyên truyền cho đến việc chế tác và phân phát tài liệu quảng bá, tất cả đều được thực hiện một cách hiệu quả và trôi chảy. Về phần chọn và trang trí địa điểm, Hứa Chiêu Di cũng bỏ ra không ít tâm sức. Từ việc sắp xếp bàn ghế, điều chỉnh ánh sáng, cho đến phối hợp cây xanh trang trí, cô đều đích thân thực hiện. Từng chi tiết đều cố gắng đạt đến mức hoàn hảo. Khi công tác chuẩn bị hoàn tất, Hứa Chiêu Di liền mời Chiêm Nguyên đến xem qua. Chiêm Nguyên nhìn một vòng rồi gật đầu, nói rất hài lòng, không bắt bẻ điểm nào. Thật ra cô không cần phải tốn nhiều tâm sức để bài trí đâu. Nếu được thì cho dù chỉ ngồi bệt xuống đất cũng được. Đọc sách vốn dĩ là một hành trình của tâm hồn. Hứa Chiêu Di trong lòng rất cảm động. Nói thật, cô chưa từng mời được vị khách nào dễ tính đến vậy. Không biết bao nhiêu lần cô đã thầm cảm thán, trên đời sao lại có người tốt như Chiêm Nguyên chứ? Như lần đầu tiên gặp anh à, nhưng tôi đâu có nhiều sách đến mức cho anh làm đệm ngồi. Chiêm Nguyên lập tức chỉnh lại thái độ, vẻ mặt nghiêm túc nhận lỗi. Ấy ấy, thế thì không được đâu. Từng có một cô gái nói với tôi rằng văn phòng tứ bảo có thần linh nên chúng ta phải tôn trọng thần linh, tuyệt đối không được lấy sách làm đệm ngồi. Hứa Chiêu Di mỉm cười vui vẻ. Vậy thì chúng ta ngồi ghế sofa nhé, sofa hạng sang đấy. Cả hai vừa trò chuyện vừa cười, cùng nhau đi về phía thang máy. Khi sắp tới cửa thang máy, lại bất ngờ chạm mặt Lục Dĩ Ninh. Hứa Chiêu Di bình tĩnh dừng lại, lễ phép mỉm cười. Chào Lục Tổng. Rồi cô chỉ vào Chiêm Nguyên giới thiệu. Đây là nhà văn Chiêm Nguyên, tôi đang dẫn thầy Chiêm đến khảo sát địa điểm, chuẩn bị cho buổi giao lưu sách của chúng ta. Tiếp đó, cô quay sang Chiêm Nguyên giới thiệu. Thầy Chiêm, đây là tổng giám đốc dự án của chúng tôi, Lục Tổng. Chiêm Nguyên đưa tay ra. Chào Lục Tổng. Nhưng Lục Dĩ Ninh lại mặt mày u ám, ánh mắt trước tiên dừng trên người Hứa Chiêu Di một lúc rồi mới chuyển sang Chiêm Nguyên. Còn hai tay thì vẫn cắm trong túi, hoàn toàn không có ý định đưa tay ra bắt. Mãi đến khi phía trước vang lên giọng nói vui vẻ của Siêu Lật. Lục Tổng, thang máy đến rồi, em giữ cửa cho anh nhé. Lúc này, Lục Dĩ Ninh mới tử tốn rút tay ra khỏi túi, ánh mắt nhìn thẳng vào Chiêm Nguyên, lạnh lùng nhả ra hai chữ. Hân hạnh. Chờ Lục Dĩ Ninh đi rồi, Chiêm Nguyên mới nói với Hứa Chiêu Di. Vị lãnh đạo này của cô trông không giống người dễ hòa hợp lắm. Làm việc với anh ta có vất vả không? Cũng tạm, anh ta vốn là như thế. Hứa Chiêu Di nghe thấy tiếng Siêu Lật cười nói niềm nở phía trước, cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn. Vài ngày sau, lại có một số lời đồn mới lan ra. Này, mọi người nghe chưa? Lục Tổng định đưa một người về trụ sở đấy, đoán xem sẽ là ai? Người được Lục Tổng lựa chọn đưa về trụ sở chắc chắn phải là người có năng lực và lý lịch cực kỳ xuất sắc. Chủ đề này ngay lập tức trở thành đề tài nóng hổi để mọi người bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Ai nấy đều đưa ra suy đoán. Siêu Lật đúng lúc này lại chu đáo mua trà sữa cho mọi người. Không chỉ ai cũng có một ly mà còn đích thân đưa tận tay từng người. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ tôi nhé. Câu nói mập mờ ấy khiến ai cũng lập tức hiểu ra. Người mà Lục Tổng định đưa về trụ sở chính là Diêu Lật. Nhưng hình như chẳng ai thấy bất ngờ cả, ngay cả Hứa Chiêu Di cũng không thấy bất ngờ. Không sao cả. Hôm đó trời mưa, Hứa Chiêu Di dẫn theo Tiểu Đỗ, thực tập sinh luân chuyển mà Đại Diêu phân cho cô, đi kiểm tra các mặt bằng. Lần này phạm vi kiểm tra khá rộng, ngoài mặt bằng bên trong cần xem xét, cả bảng quảng cáo ở quảng trường trước và sau tòa nhà cũng phải kiểm tra. Hứa Chiêu Di và Tiểu Đỗ mỗi người cầm một cây dù, vừa đi vừa giảng giải cho Tiểu Đỗ về những kiến thức liên quan đến việc đặt quảng cáo. Đi đến quảng trường phía trước thì vừa hay trông thấy Lục Dĩ Ninh đang tiễn một ông chủ thương hiệu ra ngoài. Không chỉ đích thân tiễn vị khách lớn lên chiếc xe đang đỗ trước cửa, anh còn đứng đó nhìn theo mãi cho đến khi xe rời đi. Còn Siêu Lật thì đứng bên cạnh, cầm ô che cho Lục Dĩ Ninh. Lục Dĩ Ninh cao người, Siêu Lật cầm ô có phần khó khăn, vừa kiễng chân vừa với tay, kết quả là cả bờ vai cũng bị mưa hắt ướt. Tiểu Đỗ mắt tinh, lập tức nhìn thấy cảnh đó, vội nói với Hứa Chiêu Di. Chị Di, kia chẳng phải là Lục Tổng và chị Lật sao, hai người họ chỉ có một cây dù, hay là mình đưa thêm dù cho sếp nhá. Nhìn theo hướng Tiểu Đỗ chỉ, Hứa Chiêu Di thấy Siêu Lật và Lục Dĩ Ninh đang nép dưới cùng một chiếc ô. Trên gương mặt Tiêu Lật là nét e thẹn đặc trưng của một cô gái nhỏ, đôi má hơi ửng hồng, trong ánh mắt lộ ra chút ngượng ngùng xen lẫn ngọt ngào, khóe môi cũng vô thức nhếch lên như đang giấu một tâm tư khó nói. Nét e thẹn ấy, Hứa Chiêu Di đã quá quen thuộc, đã từng có lúc mỗi khi vô tình đến gần anh, cô cũng từng để lộ dáng vẻ y hệt như vậy. Nhưng giờ đây, cô chỉ khẽ cười nhẹ, như thể mọi say dứt bận lòng rung động và tình ý ngày xưa đều tan biến hết trong nụ cười ấy. Không cần đâu, mình làm tốt việc của mình là được. Nói xong, Hứa Chiêu Di xoay người, sơ ô tiếp tục bước về phía trước. Tiểu Độ gãi đầu hơi khó hiểu, cậu nghĩ đây rõ ràng là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt lãnh đạo. Nhưng nếu chị Di đã bảo không cần thì nghe theo thôi, cậu vội vàng bước nhanh đuổi theo. Lục Dị Ninh đã nhìn thấy Hứa Chiêu Di, cũng thấy được bóng lưng thản nhiên khi cô quay đi. Khoảnh khắc đó, tim anh như bị kim chích một cái, không hẳn là đau nhưng lại khiến người ta chẳng thể bỏ qua. Anh sải bước đi thẳng vào mưa, Diêu Lật đuổi không kịp, vội gọi lớn. Lục Tổng, đợi em với. Anh lại bước nhanh hơn, chẳng đáp, chỉ thấy chán trường. Cũng trong ngày hôm đó, Hứa Chiêu Di chợt nhớ đến Lục Mạn Thanh. Đã lâu rồi cô chưa ghé thăm bà, thế là gửi tin nhắn. Di à, dạo này Di vẫn khỏe chứ ạ? Lục Mạn Thanh sắp phải phẫu thuật, những ngày gần đây vẫn nằm trong bệnh viện. Khi nhìn thấy tin nhắn của Hứa Chiêu Di, vành mắt bà lập tức đỏ hoe, suýt nữa không kìm được mà rơi lệ. Chuyện lớn như vậy mà Hứa Chiêu Di lại hoàn toàn không hay biết. Cũng đúng thôi, bây giờ cô đã không còn cách nào để biết tin nữa. Cô lập tức bắt taxi đến bệnh viện thăm Lục Mạn Thanh. Thấy Hứa Chiêu Di, Lục Mạn Thanh vui mừng ra mặt, bà nắm chặt tay cô, ríu rít nói rất nhiều chuyện gia đình. Cả hai đều hiểu rõ, đến nước này rồi, một số đề tài nhạy cảm thì ngầm hiểu với nhau là không nhắc đến, cũng rất ăn ý mà cố tình tránh đi. Nhân lúc Hứa Chiêu Di quay người ra bệ cửa sổ rót nước cho bà, Lục Mạn Thanh lặng lẽ lấy điện thoại ra, cố ý chụp một tấm ảnh. Suy cho cùng, trong lòng bà vẫn còn vương chút không cam lòng, vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Biết đâu, chỉ là thiếu đi cơ hội này, con trai bà sẽ quay đầu lại thì sao? Tuy nhiên, bà không gửi ảnh thẳng cho Lục Dĩ Ninh mà đăng một bài lên phòng bạn bè, còn cố ý cài đặt chế độ chỉ để Lục Dĩ Ninh nhìn thấy. Đăng xong, Lục Mạn Thanh cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa phòng bệnh. Nhưng mãi đến khi Hứa Chiêu Di đứng dậy cáo từ, chuẩn bị rời đi, Lục Dĩ Ninh vẫn không xuất hiện. Cháu đi đây, Di nghỉ ngơi cho tốt nhé, mai cháu lại tới thăm. Nói xong, Hứa Chiêu Di cũng chào tạm biệt dì Hà rồi bước ra ngoài. Khi đi đến cửa tòa nhà điều trị, chuẩn bị gọi xe, cô liền thấy Lục Dĩ Ninh vội vã chạy tới. Anh trông có chút hốt hoảng, cổ áo mở rộng tùy tiện, tóc ướt sũng vuốt ngược ra sau, tay nắm chặt chìa khóa xe, giống như vừa từ trên xe lao thẳng xuống chạy đến đây vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Chiêu Di, anh khựng lại, hơi thở dồn dập, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào mắt cô. Chìa khóa được anh siết chặt trong lòng bàn tay. Anh sao vậy? Ánh mắt Lục Dĩ Ninh khẽ lóe lên, mấy giây sau mới chậm rãi mở miệng. Bác sĩ gọi cho tôi, nói mẹ tôi đột nhiên thấy không khỏe. Anh giải thích như vậy. Nhưng Hứa Chiêu Di vừa mới từ phòng bệnh đi ra, lúc ấy tình trạng của Lục Mạn Thanh vẫn rất ổn. Nhìn Lục Dĩ Ninh thế này, cộng thêm việc cú điện thoại kia có vẻ cũng chẳng phải mới nhận, cô hơi khó hiểu. Tôi vừa mới từ phòng bệnh của dì ra, trông dì vẫn rất khỏe, có khi nào bác sĩ bên đó nhầm không? Có lẽ vậy. Lục Dĩ Ninh vừa đáp, vừa nhét chìa khóa trong tay vào túi, rồi tiện tay đưa một bàn tay khác lên vuốt tóc. Vài giọt nước từ mái tóc ướt sũng rơi xuống, men theo cổ áo đang mở của anh, lăn thẳng vào lồng ngực. Sao cô lại ở đây? Anh đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tôi nghe nói dì sắp phải phẫu thuật, nên qua thăm dì một chút. Hứa Chiêu Di chẳng thấy việc mình làm có gì đáng xấu hổ, cũng chẳng sợ Lục Dĩ Ninh sẽ lấy đó để mỉa mai. Dù thế nào, tôi cũng thấy mình nên đến gặp dì. Hơn nữa mấy ngày tới, sau khi tan làm, tôi sẽ đến đây mỗi ngày. Cô bình thản nói xong, liền định quay người rời đi. Ngay lúc hai người lướt qua nhau, không biết cơn bực nào nổi lên, Lục Dĩ Ninh bất ngờ quay đầu, giọng cáu bẳn quát theo bóng lưng đang dần xa. Không cần, lo mà làm cái buổi giao lưu sách của cô đi. Hứa Chiêu Di nghe vậy liền khựng bước, quay đầu lại, ánh mắt khó tin nhìn về phía anh. Cảm xúc trong cô bùng nổ ngay khoảnh khắc đó. Anh thật kỳ lạ, buổi giao lưu được tổ chức là vì hoạt động chung của trung tâm thương mại để thu hút khách và thúc đẩy doanh thu chung, đâu phải vì lợi ích cá nhân của tôi. Tại sao mỗi lần gặp tôi, anh đều bày ra cái bộ mặt khó chịu kèm theo những lời mỉa mai vô lý đó vậy? Lục Tổng, vốn dĩ tôi không định nhắc lại chuyện khó xử trước đây, nhưng hôm nay chúng ta phải nói rõ. Tôi thật sự không biết có phải vì chuyện tối hôm đó mà anh lại có thành kiến sâu sắc với tôi như vậy hay không? Giọng Hứa Chiêu Di hơi nghẹn lại, cô hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc. Đêm hôm đó, chúng ta vô tình ngủ với nhau. Tối đó tôi thật sự uống say. Đó là lần đầu tiên tôi có quan hệ với đàn ông, hoàn toàn là do tác dụng của rượu. Tôi cũng biết việc đó là không đúng. Sau này tôi đã tự xem lại bản thân. Nhưng tôi muốn hỏi, chẳng lẽ đó chỉ là lỗi của riêng tôi sao? Anh hoàn toàn không có lỗi gì à? Có lẽ anh nghĩ, sau khi ngủ với tôi, anh lại không muốn chịu trách nhiệm, nên mỗi lần gặp tôi, liền như thấy thứ bẩn thỉu, thấy một vết nhơ, chán ghét và chỉ muốn tránh xa. Nhưng tôi muốn nói, tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện, cũng không phải kẻ không biết mình là ai. Giống như lời tôi đã để lại cho anh tối hôm đó, tôi thật sự sẽ không để chuyện này trong lòng, cũng không dùng nó để làm gì với anh. Anh hoàn toàn không cần phải đối xử với tôi như vậy. Lục Dĩ Ninh suýt nữa bị lời cô làm tức đến ói máu. Trong lòng cô nghĩ tôi là loại người như vậy sao? Chẳng lẽ không phải à? Hứa Chiêu Di cảm thấy khóe mắt nóng lên, cô nghiêng đầu đưa tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn tràn qua kẽ tay chảy xuống. Nếu không thì tôi không nghĩ ra lý do gì khiến anh luôn nhắm vào tôi. Được, bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi không hề có chút thành kiến nào với cô, tất cả chỉ là cô tự mình đa tình. Thực tế, tôi vốn chẳng để chuyện đó trong lòng, cô cảm thấy tôi trong công việc thường phớt lờ lạnh nhạt với cô nên khiến cô khó chịu đúng không? Vậy tôi nói thật cho cô biết, sự thật là tôi lười để ý đến cô, lười quan tâm đến một người đối với tôi mà nói đã hoàn toàn vô giá trị. Hơn nữa, ai nói cho cô biết là mẹ kiếp tôi chỉ ngủ với mỗi mình cô chứ? Hứa Chiêu Di đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe trừng thẳng vào anh. Đây là câu nói khốn nạn nhất mà cô từng nghe trong đời. Được, tôi hiểu rồi. Cô lại đưa tay lau nước mắt rồi xoay người lao thẳng vào màn mưa. Thực ra, con người phải học cách hòa giải với chính mình. Đó là vào ngày mà cảm xúc cuối cùng cũng sụp đổ, chút tự tôn cuối cùng bị sự vô tình và lời ác độc dẫm đạp đến không còn gì. Thế nhưng, giống như Phượng Hoàng tái sinh từ trong lửa đỏ, nỗi đau này lại trở thành bước ngoặt để cô tái sinh. Cũng chính khoảnh khắc ấy, cô đã tìm ra con đường hòa giải với bản thân. Cô cất chiếc vòng tay sặc sỡ kia vào tủ. Yêu thầm 6 năm, cuối cùng cô cũng có thể buông bỏ rồi. Hôm sau, Hứa Chiêu Di vẫn đi làm như thường lệ. Buổi giao lưu sách đã bước vào giai đoạn khởi động. Hôm nay, bên nhà sản xuất sẽ giao đến trung tâm thương mại những vật phẩm quảng bá có in tên Chiêm Nguyên như bảng đứng quảng cáo, stand đi kéo, poster, kệ trưng bày. Hứa Chiêu Di dẫn Tiểu Đỗ đến các lối quan trọng để bố trí vị trí đặt quảng cáo. Tiểu Đỗ là một chàng trai cực kỳ thao phát, cũng rất lanh lợi, cứ hễ có cơ hội là lại nói. Chị Di nghỉ chút đi, việc này để em làm cho. Hứa Chiêu Di thỉnh thoảng sẽ lén mua cho cậu một ly trà sữa, còn xem cậu như một đứa trẻ. Thấy Tiểu Đỗ, cô lại nhớ đến chính mình của ngày trước. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã là năm thứ hai cô đi làm, sắp sửa bước sang năm thứ ba rồi. Lục Dĩ Ninh mấy ngày liền không đến công ty, tin đồn anh sắp quay về trụ sở âm thầm lan rộng. Đến cả khi gặp Diêu Lật, mọi người cũng trở nên niềm nở hơn vài phần. Hứa Chiêu Di không bận tâm đến những chuyện này, tan ca xong, cô vẫn đến bệnh viện thăm Lục Mạn Thanh như thường lệ. Đó là cuộc hẹn cô đã định với Lục Mạn Thanh từ hôm qua. Lục Dĩ Ninh cũng đang có mặt trong phòng bệnh. Lục Tổng. Hứa Chiêu Di tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra, chào hỏi anh một cách bình thường, sau đó đặt đồ xuống rồi đi thẳng đến ngồi bên giường trò chuyện với Lục Mạn Thanh. Tuy có chào hỏi, nhưng cái kiểu giả như không nhìn thấy kia thì lộ liễu quá mức rồi. Lục Dĩ Ninh ngồi trên ghế chăm bệnh bên giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, trong mắt đỏ ngầu đầy tia máu trông đến rợn người. Anh chẳng nói câu nào, chỉ nhìn cô chằm chằm như thế. Lục Mạn Thanh âm thầm thở dài trong lòng. Hôm qua sau khi Hứa Chiêu Di rời đi, Lục Dĩ Ninh mãi vẫn chưa lên phòng. Lục Mạn Thanh gọi điện cho anh cũng không bắt máy, sau đó bước ra ban công thì thấy anh đang phát điên dưới lầu khu nội trú, một mình đi tới đi lui dưới cơn mưa lớn. Có người tốt bụng đến đưa dù cho anh, bị anh mắng chạy mất. Bà Lục à, thiếu gia nhà mình có phải phát điên rồi không? Dì Hà lo lắng hỏi, giọng đầy bất an. Còn Lục Mạn Thanh thì sao? Bà kéo rèm lại, cũng chẳng thèm quan tâm đến anh, chỉ buông một câu. Tự làm thì tự chịu, dù là con ruột của tôi cũng không thiên vị. Dầm mưa suốt một đêm, lúc này môi của Lục Dĩ Ninh đã trắng bệch, là kiểu trắng nhợt nhạt đầy bệnh tật. May mà thể trạng anh tốt, không bị bệnh, chứ nếu mà đổ bệnh thì bác sĩ kiểu gì cũng đuổi anh ra ngoài cho bằng được. Còn muốn ở lại trong phòng bệnh trăm người ư, nằm mơ đi. Y tá bước vào, xấu hổ liếc nhìn anh một cái, rồi đẩy Lục Mạn Thanh đi làm kiểm tra tiền phẫu thuật. Hứa Chiêu Di vốn cũng định đi theo, nhưng bác sĩ cân nhắc thấy đã có dì Hà đi cùng rồi, không cần quá nhiều người nhà theo vào, nên để cô ở lại phòng bệnh đợi. Hứa Chiêu Di không muốn ngồi không, nhân lúc Lục Mạn Thanh không có ở đây thì giúp sắp xếp lại giường bệnh cho gọn gàng, sau đó mang chăn ra ban công phơi. Vì sắp phẫu thuật để tránh lây nhiễm chéo nên lần này bà được sắp xếp ở phòng đơn cao cấp, cả phòng này chỉ có mình Lục Mạn Thanh là bệnh nhân. Lục Dĩ Ninh cứ thế nhìn Hứa Chiêu Di một mình bận rộn, phơi xong chăn lại cầm chổi quét. Khi quét đến đoạn sàn chỗ anh ngồi, cô cũng chẳng nhắc anh nhấc mông lên. Hứa Chiêu Di không muốn phí công với anh, một câu cũng lười mở miệng, muốn nhấc thì nhấc, không nhấc thì cô lách qua ghế anh mà tiếp tục quét. Phòng bệnh rất rộng và yên tĩnh, cả một khoảng trắng toát trống trải, chỉ một tiếng động khẽ vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo, thoảng mùi thuốc sát trùng cũng đủ khiến lòng người khẽ run lên, tê dại từng chút ở đầu tim. Dưới sự đối đầu trong im lặng ấy, khóe mắt Lục Dĩ Ninh đột nhiên hơi ửng đỏ. Hôm qua, anh đã nghĩ suốt cả đêm, nghĩ đến mức đầu muốn nổ tung. Điều anh không hiểu nổi là miệng mồm Hứa Chiêu Di sao có thể sắc như dao vậy. Lời nói ra tàn nhẫn đến mức ấy, nói anh không muốn chịu trách nhiệm, nói bản thân cô là thứ bẩn thỉu, là vết nhơ. Nếu cô thực sự nghĩ như thế, nếu anh thật sự là loại đàn ông tồi tệ như cô nói, thì mẹ kiếp, anh đã sớm đuổi việc cô rồi, còn để cô đứng trước mặt mình mà tuôn ra đống lời nhảm nhí đó à? Năm xưa là cô viết thư tỏ tình với anh, cũng là cô trong thư từng thề thốt chắc nịch rằng sẽ mãi mãi thích anh, vậy mà quay đầu bước lên sân khấu liền phủi sạch, nói mình chưa từng thầm mến ai, càng không có người thích. Đêm đó dưới thân anh, cô điên cuồng chủ động hôn anh, như thể muốn nghiền nát bản thân, hòa tan hoàn toàn vào cơ thể anh. Thế mà sang hôm sau, lại chẳng hiểu từ đâu móc ra một gã nhà văn chó chết nào đó để tán tỉnh, thậm chí còn dám công khai yêu đương dưới mí mắt của anh, lại còn yêu đương bằng tiền công ty. Tức muốn nổ phổi. Anh thừa nhận, sau đêm đó, bản thân đúng là có hơi mất phương hướng. Nhưng hôm đó, khi anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, thì định sẽ chịu trách nhiệm cho cả hai. Vậy mà cô gái ngốc đó lại dám nói, anh không muốn chịu trách nhiệm ư. Lần đầu tiên trong đời, Lục Dĩ Ninh nếm trải cảm giác ấm ức. Anh cảm thấy người bị bỏ rơi thật sự là chính mình. Mắt đỏ hoe, anh vẫn không nhúc nhích. Cả đêm qua, lời của Hứa Chiêu Di cứ vang vọng mãi trong đầu. Mỗi lần nhớ lại là tim như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt đến mức không thở nổi. May mà đang ở trong bệnh viện còn có thể thở chút oxy, chứ không là anh đã bị Hứa Chiêu Di chọc cho tức chết rồi. Nếu cứ tiếp tục nhịn thế này, anh thật sự sẽ tức đến phát bệnh mất. Buổi giao lưu sách thế nào rồi? Cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Anh cũng chẳng cảm thấy mình cố ý bắt chuyện, chỉ là anh không quen cái kiểu có người ở cùng một không gian với mình mà lại trắng trợn làm như không thấy anh. Lần này Hứa Chiêu Di không tiếp tục làm ngơ, tính cô bây giờ là vậy. Anh không nói gì thì tôi coi anh như không khí, còn nếu chủ động mở lời thì tôi sẽ cân nhắc tình huống mà phản ứng lại. Bây giờ anh đang dùng giọng điệu gì để nói chuyện với tôi vậy? Cấp trên à? Phải. Lúc này, Hứa Chiêu Di mới đặt chổi xuống, lấy khăn giấy ướt lau tay, bước tới trước mặt anh rồi trả lời. Tính đến hiện tại, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tuyên truyền, buổi giao lưu đã nhận được tổng cộng 385 lượt đăng ký, trong đó có khoảng 50% là hội viên cũ. Số người mới đăng ký làm hội viên đạt hơn 190 người. Về mặt quảng bá hoạt động, chúng tôi đã đăng nhiều bài viết và poster trực tuyến trong giai đoạn khởi động. Tổng lượt đọc đã vượt 500.000. Đồng thời cũng dán poster quảng bá tại trung tâm thương mại và các đơn vị hợp tác, mang lại hiệu quả truyền thông đáng kể. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, mọi người đều rất mong chờ sự kiện lần này. Lục Dĩ Ninh có phần bất ngờ trước năng lực công việc hiện tại của Hứa Chiêu Di. Điều anh không biết là suốt quãng thời gian qua, Hứa Chiêu Di đã tận dụng từng đêm không phải tăng ca để đọc biết bao nhiêu cuốn sách về quản lý, nghiên cứu bao nhiêu tài liệu liên quan. Tuy cô rất ghét con người Lục Dĩ Ninh nhưng vẫn thừa nhận những lời anh từng nói là đúng. Trong công việc phải biết tích lũy, phải biết học hỏi, phải nâng cao năng lực cốt lõi của bản thân. Có như vậy, sau này dù đi đến đâu, nhận công việc gì cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Cô đã thực sự ghi nhớ điều đó. Anh không hề nhận ra rằng trong lòng mình đã len lén trỗi dậy một niềm vui âm thầm, như thể trong hoàn cảnh mù mịt tăm tối này, anh đã tìm được một tia sáng le lói, soi lối thoát cho chính mình. Có lẽ cô cũng không hề tầm thường như vẻ ngoài, cô có thể thoát kén hóa bướm, trong tim cô còn ẩn chứa một sự dũng cảm không chút sợ hãi, vì thế anh cũng nên can đảm một chút, thử biến điều không thể thành có thể. Để cho tôi một suất. Cuối cùng anh cũng mở miệng, Hứa Chiêu Di chẳng có biểu cảm gì. Anh là sếp, muốn đi lúc nào chẳng được. Hứa Chiêu Di vốn nghĩ anh chỉ mở miệng cho có, ai ngờ đến hôm sau, buổi giao lưu sách diễn ra, Lục Dĩ Ninh thật sự đến. Không có dáng vẻ của một lãnh đạo, cũng không ra dáng khách mời, anh chỉ đến với tư cách một độc giả bình thường. Gương mặt u ám, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào sân khấu, nơi Hứa Chiêu Di đang đóng vai trò MC, trò chuyện rôm rả cùng nhà văn Chiêm Nguyên. Ồ, trong mắt anh thì đó là liếc mắt đưa tình, chướng mắt hết sức. Hàng ghế đầu có một phú bà nhận ra Lục Dĩ Ninh, gọi anh qua ngồi cùng. Người phụ nữ giàu có đó là hội viên thẻ đen của Liên Hoa, trùng hợp lại là fan của Chiêm Nguyên, nên Hứa Chiêu Di đã sắp xếp cho bà ngồi ở hàng ghế đầu. Bà ấy giàu đến mức nào ư? Liên Hoa thậm chí còn thiết kế riêng cho bà một phòng VIP độc lập. mỗi mùa khi các nhãn hiệu xa xỉ lớn tung ra sản phẩm mới, đều phải ngoan ngoãn xếp hàng, đem tới tận nơi cho bà chọn, còn phải mời người mẫu đến để thử từng bộ một cho bà xem. Thế nên, phú bà có thể gọi Lục Dĩ Ninh là Tiểu Lục, gọi nghe rất tự nhiên, không hề lạc giọng. Mà Tiểu Lục thì sao? Tuy trong lòng không vui, cả người như tỏa ra khí lạnh ngùn ngụt, nhưng khi đáp lại bà, vẫn phải miễn cưỡng kéo khóe miệng, gượng cười một cái, cố gắng giữ lấy vẻ lịch sự nơi công sở, tỏ ra tử tế. Không muốn qua thì cũng phải qua. Hứa Chiêu Di lúc đứng trên sân khấu chủ trì, nơi khóe mắt vô tình quét qua phía dưới, thấy Lục Dĩ Ninh không cam lòng mà phải rời mông ngồi ra hàng ghế đầu, bị phú bà nắm thóp đến mức trông chẳng khác nào đang ngậm bồ hòn, trong lòng không nhịn được mà buồn cười, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sau khi buổi giao lưu sách kết thúc, các hội viên lần lượt đứng dậy rời đi, Hứa Chiêu Di đích thân tiễn phú bà ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Lục Dĩ Ninh và Chiêm Nguyên. Lục Dĩ Ninh khoanh tay trước ngực, ngồi ngay hàng ghế đầu, không nhúc nhích chút nào, ánh mắt dán chặt vào Chiêm Nguyên trên sân khấu. Mà Chiêm Nguyên thì không hề vội vàng, từ tốn cất từng quyển sách vào ba lô, rồi cẩn thận tháo cặp kính gọng đen, bỏ vào hộp kính, sau đó mới bước xuống sân khấu, đi thẳng đến trước mặt Lục Dĩ Ninh. Lục Dĩ Ninh cũng không đứng dậy, vẫn ngồi yên tại chỗ, bắt chéo chân, dáng vẻ vênh váo, mặt thì hầm hầm, phun ra một câu. Thủ đoạn tán gái của mấy nhà văn đều thấp kém như vậy à? Chiêm Nguyên khẽ cười nói, ông chủ cũng chẳng cao tay hơn. Lời vừa dứt, Hứa Chiêu Di liền quay lại. Hai người trong phòng không ai lên tiếng nữa, chỉ nhìn nhau, khóe môi cả hai đều mang theo nụ cười có chút hàm ý sâu xa. Hứa Chiêu Di cứ tưởng Chiêm Nguyên không nhận ra Lục Dĩ Ninh là ai, dù sao đây cũng là nơi làm việc, cấp trên lại đang ở ngay trước mặt, theo lẽ thường thì vẫn nên do cô chủ động giới thiệu một chút. Thầy Chiêm, vị này là Lục Tổng, trước đây hai người đã từng gặp. Lục Tổng rất ngưỡng mộ tài năng của anh, hôm nay còn đặc biệt bớt thời gian đến nghe anh diễn thuyết. Mấy lời xã giao, nên nói thì phải nói, nửa câu sau là cô tự ý thêm vào, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt sắc như dao của Lục Dĩ Ninh quét sang, cô cứ nói. Ai biết hôm nay anh phát điên cái gì mà cứ nhất quyết đòi đến chứ, còn như mắc bệnh thần kinh vậy, suốt buổi cứ mặt nặng mày nhẹ trừng mắt nhìn Chiêm Nguyên. Người ta là khách mời đấy, thiếu nợ anh chắc. Vậy à? Chiêm Nguyên khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Lục Dĩ Ninh đang ngạo mạn vô lễ, dáng vẻ trông có giáo dưỡng hơn hẳn khi đặt hai người cạnh nhau. Lục Tổng của các cô vừa rồi còn nói, hoan nghênh tôi mở thêm vài buổi nữa. Đã được Tổng Giám đốc ưu ái thì tôi cũng không tiện từ chối. Rồi quay sang nói với Hứa Chiêu Di. Lúc đó có lẽ lại phải làm phiền cô rồi. Không đâu, không đâu. Buổi giao lưu sách hôm nay thật sự rất tuyệt, mọi người đều đắm chìm trong đó. Ai cũng rất mong chờ sau này có thể tổ chức thêm vài buổi nữa. Chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc làm tốt mọi công việc tiếp theo. Một lần nữa, cảm ơn anh đã mang đến cho mọi người một sự kiện đặc sắc như vậy. Để tôi tiễn anh ra ngoài nhé. Bây giờ Hứa Chiêu Di nói lời xã giao mượt mà quá thể. Khả năng giao tiếp này rốt cuộc là được rèn luyện từ đâu ra vậy? Nghe mà cứ như là lời thật lòng. À không, có khi đúng là lời thật lòng của cô cũng nên. Lục Dĩ Ninh khoanh tay ngồi trên ghế, bắt chéo chân, mặt đen sì, nhìn chằm chằm Hứa Chiêu Di, nghe thấy Chiêm Nguyên cười, giọng điệu dịu dàng nói với cô. Được, tối nay mời cô ăn cơm. Hứa Chiêu Di đích thân tiễn Chiêm Nguyên xuống lầu, lúc đi còn chẳng liếc nhìn Lục Dĩ Ninh lấy một cái, cũng không căn dặn anh điều gì. Ông chủ lớn nhà cô vẫn còn ngồi đó, thế mà cô lại cứ thế bỏ mặc anh lại, để anh ngồi chỏng chơ một mình, khiến Lục Dĩ Ninh tức đến phát điên. Giờ thì lễ nghi công sở, đâu mất hết rồi. Cơn giận bốc lên, anh lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di vừa mới giúp Chiêm Nguyên gọi xe xong, lúc này đang chào tạm biệt anh ấy, thấy điện thoại hiện tên Lục Dĩ Ninh thì khẽ nhíu mày. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát. Chiêm Nguyên mỉm cười chờ cô. Alo? Hứa Chiêu Di hơi nghiêng đầu, tóc mái trước trán theo gió khẽ lay động. Lại chuyện gì nữa vậy? Giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn. Nhắc cô một câu, đừng có mải vui quá mà quên đường về. Ngày mai bà Lục phải phẫu thuật, hôm qua cô đã hứa tối nay tới thăm bà ấy rồi. Vừa nghe thấy người ta đi ăn tối là Lục Dĩ Ninh lập tức lôi Lục Mạn Thanh ra ép cô. Cũng mặt dày thật đấy. Tôi biết rồi. Biết là được. Hứa Chiêu Di cúp máy, quay sang nói với Chiêm Nguyên bằng vẻ áy náy. Để hôm khác tôi mời anh nhé, tối nay tôi có việc đột xuất. Thực ra ban đầu cô cũng không định đi ăn tối với Chiêm Nguyên. Anh đã vất vả cả ngày rồi, cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn anh vì hôm nay. Được thôi. Chiêm Nguyên ngồi vào ghế sau, hạ cửa kính xuống. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, anh ấy quay đầu lại nhìn Hứa Chiêu Di, mỉm cười hỏi một câu. Anh ta là người khiến cô phiền lòng sao?